Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, đệ 498 trang. Kỳ thật năm tỉnh liên minh khảo hạch, bất đồng tỉnh bất đồng học phủ học sinh tuy ở từng người tranh đấu, nhưng lén lẫn nhau cấu kết hoặc là hợp tác, lấy được đến càng nhiều ích lợi. Này cũng không hiếm lạ. Chỉ là Phù Xuyên bọn họ hôm nay cái kia ghế lô liền có 1/3 người không ngừng xuất nhập. Hiển nhiên ra ngoài nói sự đi, mỗi người đều có bí mật, đều có tính toán của chính mình, bất quá giống Phù Xuyên như vậy dễ dàng như vậy liền đụng phải hai yêu nghiệt. Phù Xuyên có chút kinh ngạc, nhưng đây là người khác sự. Nàng đang muốn tiếp tục cùng Đông Kha Cẩn thảo luận sự tình. Bỗng nhiên, bên ngoài độ ấm biến hóa. Không tốt, oanh, ghế lô đối ngoại ban công tường thể bị nóng cháy vầng sáng bao trùm. Ngã xuống bay vụt hỏa cầu trực tiếp nện ở tường thể thượng, kiến trúc thể bản thân bắn ra vòng bảo hộ, cắt giảm hơn phân nửa lực sát thương, nhưng cửa sổ vẫn là trực tiếp bị bạo phá, mảnh nhỏ bay tứ tung. Phù Xuyên cùng Đông Kha Cẩn đều đứng dậy né tránh, mảnh nhỏ dừng ở trên bàn cơm, tạp lạn rất nhiều đồ vật, nhưng hai người cũng chưa chú ý. Ngược lại đồng thời nhìn về phía bên ngoài không trung có một đen một đỏ hai cái đoàn ảnh. Ở trời cao bay lượn chiến đấu kịch liệt, tinh đồ đều đánh ra tới, Phù Xuyên chỉ nhìn đến không ngừng bay vụt hỏa cầu cùng lôi điện chung. Kia hai người một cái phía sau tế hiện tinh đồ, sao bắt đầu đính, liên tục tính phóng xuất ra lôi điện xiềng xích công kích. Mà đối diện người nọ còn lại là tế hiện khổng lồ tinh đồ. Xích chim bay diễm, tinh đồ là độc lập ở tự thân triệu hoán năng lực. Ở lúc ban đầu trải qua tinh thần lực phóng thích sau, liền có thể độc lập tồn tại không gian chung. Thông qua tự hành vận chuyển không ngừng từ sao trời áo nghĩa quy tắc chung mượn lực, bảo trì khởi động, thả không ngừng tự mình hấp thụ không gian chung nguyên tố. Sau đó liên tục hình thành tinh đồ công kích, hai bên đánh đến kịch liệt. Thực lực rất mạnh. Cùng Thiếu Quan một cái cấp bậc, Phù Xuyên nhớ tới tư liệu. Nhận ra này hai người thân phận, nhất Diệp Tông Vĩ cùng Oai, đệ nhị cùng đệ thập nhất. Này liền đánh nhau rồi. Bất quá Oai rõ ràng kém một ít chút. Bị nhất Diệp Tông Vĩ đè nặng đánh. Người sau cũng là khủng bố. Kia tinh đồ liên tục phóng thích hỏa cầu. Điên cuồng oanh tạc. Mấy ngày liền thượng nhân gian bên này kiến trúc thể đều bị công kích. Nhưng thiên thượng nhân gian khởi động phòng ngự, không thương đến chỉnh thể. Nhưng thật ra kinh động ở bên trong ăn cơm người, lưu quang bay vụt, đông đảo cánh quang hoa chói mắt. Lập tức xuất hiện ít nhất 30 cái 80 cấp cam bào người thực lực trở lên cao thủ. Có chút là thiên thượng nhân gian bản thân cường giả, có chút là các học phủ cao thủ, bất quá. Nhất Diệp Tông Vĩ bên kia huyền phù vài người đều là Việt Sơn học phủ. Một đám cường thế bức người, mà đối diện Oai phía sau nhiều là này trường học lão sư, thiên thượng nhân gian người phụ trách. Hiện thân chất vấn, nhất Diệp Tông Vĩ khí chất cuồng dã. Một đầu tóc rối bay múa, cười lạnh nói, này cũng không phải là ta không cho thiên thượng nhân gian mặt mũi. Là các ngươi Linh Lung tỉnh người mặt mũi đại, ta tự mình tới chiêu đãi. Cấp mặt không biết xấu hổ, Phù Xuyên nghe xong một miệng. Mới biết được đi tiếp Linh Lung tỉnh người là này nhất Diệp Tông Vĩ bạn gái. Người sau là học sinh hội hội trưởng. Kết quả Oai người này tính tình khả năng không tốt lắm. Không có Baruch người có thể nhẫn. Cũng không. Ngôn ngữ chào phúng hai câu. Nhất Diệp Tông Vĩ đã biết. Trực tiếp xiết qua tới. Sau đó liền đánh. Chính là như vậy giản dị tự nhiên nguyên nhân. Phù Xuyên đều tưởng thở dài. Xem ra là nàng sai đánh giá. Nhất Diệp gia tộc người cũng không được đầy đủ là nhất Diệp Chiếu Nhân cùng nhất Diệp Hàn trước như. Vậy có thể nhẫn. Này không phải có một cái thuần ái não pháo đốt. Oai cười nhạo. Rõ ràng là ngươi Việt Sơn lễ nghĩa không chu toàn. Còn sợ người khác nói. Ơ Sen lách cười. Không chu toàn làm sao vậy. Thật chu đáo. Người nhận được khởi. Hắn xoay hạ cổ. Trực tiếp vung tay phát ra tảng lớn kim loại lưu. Trên người cam huyết cũng bạo phát uy áp, Oai mới vừa cùng nhất Diệp Tông Vĩ đánh quá. Trong cơ thể năng lượng thiếu hụt không ít, đột nhiên bị này phiến kim loại lưu, Băng Tuyết Quang Huy cùng cự kiếm bay tới, chặn lại Kim Loại Lưu. Lộc Ẩm Khê cùng Trần Thương xuất hiện. Này hai người đều là Linh Lung Tỉnh thiên tài, cùng oai cùng giáo, tự nhiên muốn che chở người sau. Nga Khoát, hai cái tỉnh đệ nhất học phủ muốn đánh nhau rồi. Đông Kha Cẩn sân khấu quay nhìn đến Tạ Mỗ người tùy tay từ cái bàn cặn trung cầm hai bánh bao ăn lên, một bên ăn một bên xem náo nhiệt. Bất quá hắn bánh bao khả năng lấy không, nháo cái gì. Một đạo thanh âm chậm gì gì không biết từ địa phương nào truyền đến. Dù sao Nhất Diệp Tông Vĩ nghe thế nói thanh âm sau, nhíu nhíu mi, nửa ngày, hắn quay mặt đi, nhìn về phía thiên thượng nhân gian đối diện công viên ngàn năm cây đa đỉnh, người nọ đứng ở tán cây. Thượng, hẳn là lâm thời tới rồi. Xé rách không gian, trên người chỉ ăn mặc một kiện bó sát người màu đen kiếm đạo ngực cùng quần dài. Một tay trống trên eo trường kiếm chuôi kiếm, mặt mày vắng lặng. Đông Hầu Thượng Khanh, trước mặt năm tỉnh đệ nhất, điệu thấp nội liễm, nhưng có bài mặt. Hắn nhìn Nhất Diệp Tông Vĩ, người sau đầu lưỡi đột hạ răng hàm sau, cái gì cũng chưa nói. Triệt công kích oai bị Lộc Ẩm Khê nhìn thoáng qua, cũng triệt. Một hồi chiến đấu kịch liệt trừ khử với vô hình, Tây Tấn viện trưởng đám người quan vọng đều có chút trầm mặc. Cô Sơn lợi hại a, đời đời ra đệ nhất, khi nào đến phiên bọn họ tỉnh ra như vậy bài mặt. Ngươi xem nhân gia này một lộ diễn, toàn trường xê vị. Liền ở Tây Tấn viện trưởng như vậy tưởng thời điểm, nghẹn khí Nhất Diệp Tông Vĩ bổn phải rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua, trong lúc vô ý thoáng nhìn chỗ nào đó, nheo lại mắt, cười nhạo. Đông Kha quý nữ, khi nào cũng cùng đàn ông có vợ thông đồng ở bên nhau sao? Lời này thực đột nhiên, không đầu không đuôi. Rất nhiều người hậu chi hậu giác mới nhìn đến có một cái ghế lô vừa vặn bị tạc cửa sổ. Bên trong người còn vịn cửa sổ ăn bánh bao xem náo nhiệt. Giờ phút này, trước mắt bao người, Phù Xuyên suy nghĩ một chút, hỏi bên cạnh Đông Kha Cẩn. Đông Kha quý nữ, là nói ngươi, nếu lấy ta bán tiền nói, hẳn là còn tính quý. Kia đàn ông có vợ là nói ngươi, nếu phục ra không chê ta nói, hẳn là, nhưng hắn vì cái gì một hai phải nói chúng ta thông đồng? Ta liền ăn hai bánh bao, ba cái, người phía trước cũng ăn một cái, thật thật sự sự là không nghĩ tới Nhất Diệp Tông Vĩ sẽ ở trong cơn tức giận tìm bọn họ phiền toái, cần thiết sao? Hết chương.